Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 956, thiên khả hãn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trước khi hoàng hôn. Thành trường an phố xá sầm uất, hai cái ngoại quốc thám tử bị kéo tới, một đám người dân rất nhanh vây lại, bàn luận sôi nổi. Cái này hai người là người nào? Làm sao bị kéo tới nơi này? Nghe nói là hai cái muốn thám thính đường giao bí truyền người. Bị bắt, à, lại vẫn muốn thám thính đường giao bài thuốc bí truyền. Thật là đáng ghét, ai nói không phải. Thánh thượng tức giận, muốn giết bọn họ, thiệt hay giả? Cái này thì muốn giết người à? Người nghĩ sao? Binh khí cục cái loại địa phương đó là ai cũng có thể vào sao? Không ăn phận thì phải chết, ngoặc kép, người dân bàn luận sôi nổi, mà đang ở trong đám người. Những thứ khác một chút người quốc gia thấy cái này hai cái thám tử sau đó. Sắc mặt đều có điểm khó khăn xem, mặc dù cái này hai cái thám tử không phải chính bọn họ quốc gia phái đi ra ngoài thám tử. Nhưng Lý Thế Dân liền bởi vì làm cho này cái giết người, bọn họ vẫn là bất thình lình sợ một chút, cảm thấy khủng bố. Nếu như chính bọn hắn người vậy bị phát hiện, chỉ sợ kết quả cũng không biết được rồi. Bọn họ rất nhanh phát hiện, đại đường không dễ khi dễ, vậy không dễ lừa. Tiếng người ồn ào, mà ngay tại lúc này, hai người đao phủ thủ cầm lớn dao đi ra. Bọn họ hướng trên đại đao phun một cái rượu, ngay sau đó liền trực tiếp chém xuống. Nhất thời, máu tươi phun ra, hai cái đầu liền cút ở trên mặt đất. Trong đám người phát ra mấy tiếng thét chói tai. Sau đó, lại dần dần bình tĩnh. Chỉ như vậy, giết, làm hai người thám tử thật bị giết lúc này mọi người vẫn là cảm thấy có chút bất an. Khiếp sợ. Đặc biệt là những người ngoại quốc kia, bọn họ lại là trong lòng trầm xuống. Mà, ở nơi này những người này như vậy nghị luận lúc này dịch quán trong dân tộc thổ dục hồn sứ thần nhưng là tức giận không nhẹ. Đáng ghét à, vì sao là ta dân tộc thổ dục hồn? Vì sao là ta dân tộc thổ dục hồn? Dân tộc thổ dục hồn là sứ thần rất buồn rầu. Trước đi tìm hiểu đường giao bí truyền người rất nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác là hắn dân tộc thổ dục hồn thám tử không có mắt. Bị quân đường bắt được. Trước kia bọn họ người tới đại đường đi ra ngoài. Đều bị cắt mất lỗ tai. Kết quả lần này, trực tiếp bị giết. Khẩu khí này, thật sự là không nhịn được. Nuốt không trôi à, có thể, đối mặt mạnh mẽ như vậy đại đường. Bọn họ có biện pháp gì? Trừ ở dịch quán mình trong tiểu viện phát mấy tiếng khó chịu. Bọn họ là thật không có biện pháp nào. Thám tử bị giết sự việc ở thành trường an truyền. Mà đang ở chuyện này sau đó. Rất nhiều địa phương quả nhiên an tĩnh rất nhiều. Những thứ khác các nước thám tử vậy bắt đầu có nơi thu liễm. Một đêm sau này, bữa nay, gió xuân ấm áp, lâm chiều lên. Quần thần đem có liên quan vạn quốc tới chiều một ít hành trình an bài à. Lễ nghi quy củ cái gì cùng Lý Thế Dân nói một lần. Cái này có chút rườm rà. Lớn rất nhiều thần sau khi nghe cũng có chút nhớ muốn mơ màng buồn ngủ. Bất quá Lý Thế Dân nhưng là nghe nghiêm túc. Như vậy sau khi nghe xong, gật đầu một cái, có thể cứ dựa thêm như vậy tới đi. Bất quá. Ngay tại Lý Thế Dân nói như vậy lúc này Tần Thiên nhưng là đứng dậy. Thánh thượng, vạn quốc tới chiều trong đại hội, vẫn là phải biểu dương một chút ta đại đường thực lực. Chỉ có như ấy, bọn họ mới có thể an phận thủ thường à, rất nhiều thứ. Đúng là không thể để cho những quốc gia khác biết, nhưng binh lực có lúc, cũng là cần mở ra báo một chút. Cái này cùng đời sau duyệt binh à. Diễn luyện không sai biệt lắm, để cho bọn họ biết đại đường thực lực, bọn họ thì sẽ trong lòng cân nhắc một chút. Hôm nay đại đường có vũ khí tân tiến nhất, còn thật không cần sợ bọn họ. Tần Thiên nói như thế một câu nói sau đó, Lý Thế Dân cảm thấy có thể. Với là nói, vậy chuyện này liền giao cho Tần Ái Khanh đi. Tần Thiên gật đầu đáp ứng, mà đang ở Tần Thiên lui về sau đó, Trưởng Tôn Vô Kỵ lại đứng dậy. Thánh Thượng, vạn quốc tới chiều, ta đại đường áp đảo các nước trên, nhưng Thánh Thượng với những thứ khác các nước, nhưng chỉ có một đường hoàng danh hiệu, đây không khỏi không ổn. Ngài không chỉ là đại đường thiên tử, chắc cũng là những thứ khác các nước tông chủ à, cho nên thần cảm thấy nên cho Thánh Thượng lại là một cái danh hiệu mới được. Trưởng Tôn Vô Kỵ có nịnh hót hiềm nghi, nhưng hắn như thế nói xong, đại thần trong triều không có một cái dám phản đối, không chỉ không có người phản đối, mọi người còn cũng đứng ra đi theo phụ họa. Thánh Thượng, dài cháu đại nhân nói đúng à, ngài chính là cao cao tại thượng thiên tử, phải có một cái cao hơn danh hiệu mới được. Không sai, ta đại đường bực nào cường thịnh, nên có như vậy thô bảo. Thánh Thượng, không tệ, không tệ à, một đám quần thần vừa nói. Lý Thế Dân trong lòng vui mừng mở ra nói, trong đầu nghĩ cái này Trưởng Tôn Vô Kỵ, rốt cuộc phải đem danh hiệu nói ra sao. Hắn đã sớm biết rồi, vậy sớm đang chờ đây. Lý Thế Dân có chút không kịp chờ đợi, bất quá, coi như vậy, hắn hay là chờ quần thần nói không sai biệt lắm sau đó mới mở miệng hỏi, Trưởng Tôn Ái Khanh à, ngươi nói là một cái gì danh hiệu được a? Mọi người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ, Tần Thiên và Trình Giảo Kim các người. Nhưng chỉ là cười không nói, Trưởng Tôn Vô Kỵ nơi này cũng không làm sao suy nghĩ, liền trực tiếp nói, Thánh Thượng, thần cảm thấy Thiên Khả Hãn không tệ, thiên giả lớn vậy mà những thứ khác các nước cũng đều lấy Khả Hãn vi tôn. Thánh Thượng có thể kêu Thiên Khả Hãn, ý vì thiên hạ Khả Hãn, ý của trời rất nhiều, dù sao thì là rất lớn ý nghĩa. Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ như vậy hơi giải thích một chút. Hắn như thế sau khi giải thích xong, không chỉ có Lý Thế Dân, còn trong triều quần thần, đều rung một cái, cảm thấy cái này không tệ. Thánh Thượng, Thiên Khả Hãn được a, liền muốn cái danh hiệu này. Không sai, không sai, thần cũng cảm thấy được Thiên Khả Hãn tốt. Thánh Thượng chính là thiên hạ Khả Hãn. Các nước Khả Hãn, đúng vậy, chính là, cái danh hiệu này, đủ thô bạo à, mọi người cứ nói như vậy trước. Lý Thế Dân vậy gật đầu một cái, ừ, cái danh hiệu này không tệ, là Trưởng Tôn Ái Khanh nghĩ ra được sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói, Thánh Thượng, đây là Tần Thiên nghĩ ra được, cái danh hiệu này, vốn chính là Tần Thiên nghĩ ra được. Hơn nữa rất nhiều người đều biết, Trưởng Tôn Vô Kỵ nhất định là sẽ không đem công lao cho cướp. Hắn có thể nói ra cái này, đã rất có thể, nói cách khác, Tần Thiên nghĩ ra được danh hiệu. Hắn nói ra, hai người đều có công lao, dẫu sao, có thể tại triều đường lên nói lên cái này, cũng chỉ có hắn cái này tể tướng Trưởng Tôn Vô Kỵ. Nghe được là Tần Thiên nghĩ ra được danh hiệu. Lý Thế Dân ngược lại là sững sốt một chút, hắn cho là Trưởng Tôn Vô Kỵ nghĩ, không ngờ rằng là Tần Thiên, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, thật giống như cũng đích xác chỉ có Tần Thiên, có thể nghĩ ra như thế thô bạo, hơn nữa như thế thích hợp danh hiệu chứ. Ừ, không tệ, không tệ, Lý Thế Dân khen một phen, rồi sau đó quần thần liền lại thảo luận một ít những chuyện khác. Như vậy một mực thảo luận đến sau giờ ngọ. Hôm nay lâm triều mới tính là cuối cùng kết thúc. Thời gian đã đến tháng 3. Thành Trường An thời tiết càng ngày càng tốt. Sau giờ ngọ ánh mặt trời lại là yên tĩnh. Nên xử lý sự việc đều đã xử lý xong hết rồi. Nên trấn nhiếp cũng đều trấn nhiếp xong hết rồi. Vạn chúng chúc mục vạn quốc tới triều. Cuối cùng cũng bắt đầu, quần thần bãi triều sau đó, sức mạnh vẫn là rất đủ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/laoai-noi-lap-noi-nien-noi-80-noi-lam-noi-ong-noi-dan-noi-moi-moi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.